Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 bất cận nhân tình. Cảnh Vân Chiêu nói xong không đợi Cảnh Thiết Quân phản ứng, trực tiếp xoay người rời đi. Thanh lệ lãnh ngạo thân ảnh làm Cảnh Thiết Quân xem đều có chút há hốc mồm, ni hắn chính là có 3 cái 2 tử người, hơn nữa trong đó có 2 cái là khuê nữ, kia 2 cái nữ oa oa cũng không so Cảnh Vân Chiêu tiểu vài tuổi, đã có thể hoàn toàn không giống nàng như vậy. Tiểu Vân đâu? Chờ Vương Tân Phương làm xong kiểm tra ra tới, nhìn lên quanh thân chỉ có trượng phu 1 cái, hỏi 1 câu, đi rồi. Cảnh Thiết Quân sắc mặt không quá đẹp, lại bồi thêm 1 câu, nói hiện tại còn không phải ta khuê nữ, không cần thiết nhất tận trách nhiệm. Mà ni thốt ra lời này, Vương Tân Phương trong mắt đều trừng lớn, như thế nào có như vậy bất cận nhân tình hài tử đâu. Tuy nói giám định kết quả tạm thời còn sẽ không ra tới, nhưng hiện tại những mặt khác đều xác định không sai biệt lắm. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng nên hiểu rõ a, này đâu giống là cái 16 tuổi tiểu hài tử, kia lạnh như băng bộ dáng như là bọn họ có thâm cừu đại hận dường như. Hai người nhìn nhau, cũng không nhiều lời, chỉ là nhớ tới phía trước giao kiểm tra thân thể tiền. Này trong lòng lại là một trận thịt đau. Cảnh Vân Chiêu nếu tới Ninh Thị, tự nhiên mà vậy muốn đi một chuyến công ty. Ninh Thị giá nhà cũng không phải huyện Hoa Ninh có thể so sánh. Bạch Du Ân ở Ninh Thị một cái office building thuê 1 tầng. Diện tích cũng không tính tiểu. Hơn nữa hiện giờ công ty trên dưới người các tư này chức. Hơn nữa vừa mới gây dựng sự nghiệp duyên cớ, tình cảm mãnh liệt cực cao. Mấy ngày nay Ngọc Linh Rượu Nghiệp sở hữu sản phẩm đều là Cảnh Vân Chiêu từ không gian lấy ra tới. Bất quá không dùng được bao lâu, nhà xưởng bên kia liền có thể chống đỡ trụ toàn bộ sản nghiệp liên. Cũng liền không cần nàng như thế lao tâm lao lực. Lúc này Bạch Du Ân cùng Hạng Cẩn vừa nghe nói nàng tới rồi Ninh Thị, mạc danh có chút kích động thậm chí khẩn trương. Tuy nói Cảnh Vân Chiêu tuổi còn nhỏ, nhưng nàng khí thế trước nay đều không yếu. Trước mắt công ty tuy nói ra dáng ra hình, nhưng bọn họ cũng lo lắng ở Cảnh Vân Chiêu cái này chân chính đại boss đã đến thời điểm công nhân nhóm xuất hiện vấn đề. Bởi vậy ngày này, đối công nhân nhóm yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Đại gia hỏa vốn tưởng rằng có cái gì lợi hại hộ khách muốn tới thẩm tra thời điểm, lại phát hiện vào cửa chỉ là cái 15-6 tiểu nha đầu. Khó hiểu thậm chí có chút không thể hiểu được, vì tránh cho ảnh hưởng quân tâm, cho nên Cảnh Vân Chiêu thân phận cũng không có nghiêm minh. Ở công nhân nhóm trong mắt, nàng chỉ là Bạch Du Ân cái này tổng giám đốc muội muội. Bạch Du Ân hơn 30 tuổi, bộ dạng xuất chúng, nhưng căn bản không tính là cái ấm nam. Hơn nữa bởi vì công tác duyên cớ, đối mặt công nhân, Bạch Du Ân càng là nghiêm khắc nhiều một chút. Hạng Cẩn cũng là giống nhau, công tư phân minh, một khi liên lụy đến công sự, ai mặt mũi đều không cho. Hai người kia một cái là công ty tổng giám đốc, một cái là phó tổng, lại đều là độc thân, khó tránh khỏi sẽ có chút người động chút tâm tư. Bất quá này công ty mặt khác cao tầng đều là Bạch Du Ân cùng Cảnh Vân Chiêu một đám chọn lựa, nhân phẩm đều tin quá khứ, càng là một lòng nhào vào công tác thượng, những cái đó đường ngang ngọ tắt ý tưởng cũng không có. Đến nỗi những cái đó bình thường công nhân, mặc dù là tâm sinh ái mộ, nhưng như cũ là đối Bạch Du Ân kính sợ nhiều một chút. Không khí đảo cũng coi như hòa hợp, chỉ là thấy nàng thời điểm, một đám đều nhịn không được lộ ra hâm mộ ánh mắt. Hạng Cẩn cùng Bạch Du Ân dựa theo nước chảy hội báo mấy ngày nay tới giờ công tác. Không có nửa điểm có lệ chi ý. Cảnh Vân Chiêu phát hiện này hai người đem công ty hết thảy xử lý đều thập phần thích đáng. Nghe xong này đó báo cáo, đều tới rồi buổi tối 5-6 giờ. Bạch Du Ân dù sao cũng là cái đại nam nhân. Cho nên buổi tối Cảnh Vân Chiêu chỉ làm Hạng Cẩn cùng đi ở Ninh Thị đi dạo. Này nghe hồng lóng lánh thành thị mang theo vài phần làm người chấn động mỹ cảm ơn y. Hết chương.